ơi nhắc chi lòng đau, anh biết nước mắt không xóa đi niềm đau. Dù nhớ mãi nhưng anh mang đắm đuối không phải mơ, bỗng chốc vỡ tan những ân tình. Thì người ơi trong con tim bỗng nghe đau, giờ đã xa. Ngày hạnh phúc đã trôi về đâu, từng lời nói yêu thương không còn lại. Dù mình biết chia tay từ đây, tôi hết những ước mơ đã vụt lìa xa. Dù nhớ mãi nhưng anh mang đắm đuối không phải mơ, bỗng chốc vỡ tan những ân tình. Thì người hỡi trong con tim bỗng nghe đau, đã xa từ đây. Bao yêu nhau với chẳng sao, yêu nhau với cơn đau vỡ tan vầng trăng đêm. Giờ mình đã xa rồi, giọt mưa rơi rơi ướt vai nhau. Ta xa nhau với em yêu, xa nhau hỡi anh yêu, bỗng nghe lòng cô quạnh. Đừng vội nói lên câu từ ly, tình mình mãi như thơ như mộng mơ. Người tình hỡi nhắc chi lòng đau, anh biết nước mắt không xóa đi niềm đau. Dù nhớ mãi nhưng anh mang đắm đuối không phải ngờ, bỗng chốc vỡ tan những ân tình. Thì người hỡi trong con tim bỗng nghe đau, giờ đã xa. Ngày hạnh phúc đã trôi về đâu, từng lời nói yêu thương không còn lại. Dù mình biết chia tay từ đây, thôi hết những ước mơ đã vụt lìa xa. Dù nhớ mãi nhưng anh mang đắm đuối không phải ngờ, bỗng trong vỡ tan những ân tình. Thì người ơi trong con tim bỗng nghe đau, đã xa từ đây. Ta yêu nhau với chẳng sao, yêu nhau với cơn đau vỡ tan vầng trăng đêm. Giờ mình đã xa rồi, xa nhau hỡi em yêu, xa nhau hỡi anh yêu, bỗng nghe lòng cô quạnh. Giữa cuộc tình đã quá xa rồi, sẽ thử lại giờ thôi mất nhau. Rồi giọt mưa rơi rơi ướt vai nhau. Ta xa nhau hỡi em yêu, xa nhau hỡi em yêu, bỗng nghe lòng cô quạnh. Giờ cuộc tình đã quá xa rồi.